Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 478, tiểu tử thật không có tịch tà kiếm phổ. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Lệnh Hồ Dung, Nhạc Bất Quần cũng sống đủ rồi, còn giữ hắn làm gì? Ngươi là từ hắn thân bên trên học đến đâu một điểm phẩm chất ưu tú? Tự ngươi nói một chút, ta nói cho ngươi biết, Nhạc Bất Quần nếu không phải là học Quỳ Hoa Bảo Điển, cả đời cũng không thể đem Tử Hà Thần Công truyền cho ngươi. Đại nghĩa có thể diệt thân, huống chi là dạng này sư phó. Ta cầu các ngươi nhờ các ngươi kiếp sau bái sư thời điểm chú ý một điểm, bái dạng này sư phó, xui xẻo cả đời. Lệnh Hồ Dung, ngươi đem Lao Đức Nặc giết. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, đại sư ca, cầu ngươi đừng có lại giết. Lệnh Hồ Dung lưu lại Nam Nhi nước mắt, là, không sai, đại sư ca nói không sai. Hắn Lệnh Hồ Dung cũng biết sư phó mình là cái gì là người. Mà dù sao có dưỡng dục ân 20, sư phó có thể thật xin lỗi hắn, nhưng hắn không thể thật xin lỗi sư phó. Không cách nào chém rơi kết cục, không cách nào xóa đi khởi nguyên. Lệnh Hồ Dung cuối cùng là kẻ yếu, nếu không có hắn Quý Nhân Phong Thanh Dương, Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại xuất hiện, hắn vận mệnh thảm đến không thể thảm đi nữa. Lao Đức Nặc, phái Tung Sơn sắp xếp tại phái Hoa Sơn gian tế, ngươi nói muốn hay không giết? Lâm Phàm hỏi. Lao Đức Nặc lập tức lớn tiếng hô nói, đại sư ca, ta không phải là cái gì gian tế, ngươi nhất định là hiểu lầm. Dùng lớn tiếng để che giấu trong lòng của hắn hư trương thanh thế gia hỏa, lục khỉ con, giết hắn, ta có thể tha ngươi bất tử. Lâm Phàm nói ra, cái này vô dụng. Lệnh Hồ Dung, còn tại làm nữ nhi trạng thái, một điểm kiêu hùng khí chất đều không có, dựa vào hắn thật không có trông cậy vào. Tam sư ca, đại sư ca nói ngươi là phái Tung Sơn gian tế, vậy nói rõ ngươi liền là phái Tung Sơn gian tế. Lục khỉ con trong tay tú hoa châm bày ra, hướng Lao Đức Nặc bay đi. Ta không phải. Lao Đức Nặc một trường đánh ra, đem lục khỉ con bay tới tú hoa châm đánh rớt tại trên đất. Lao Đức Nặc, ngươi đến cùng có phải hay không phái Tung Sơn gian tế? Lệnh Hồ Dung bán tín bán nghi nói. Lệnh Hồ Dung, ý ngươi là ta đang nói láo? Lâm Phàm khinh thường nói. Lệnh Hồ Dung khẩn trương giải thích nói, đại sư ca, ta sợ ngươi khả năng hiểu lầm, ta thực sự không nghĩ lại nhìn thấy lại có người chết. Lòng dạ đàn bà, cuối cùng thành không đại sự. Chết đi. Lâm Phàm trực tiếp giết chết Lao Đức Nặc, đem hắn thi thể vứt xuống Tư Quá Nhai phía dưới. Lâm Bình Chi đám người bất khả tư nghị nhìn xem thi thể bay về phía không trung, một đường hướng trên Ngọc Nữ Phong, sau đó biến mất. Đây là muốn dạng gì võ công mới có thể làm được? Thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Mọi người đối đại sư ca võ công lại có tiến lên một bước biết. Đại sư ca, tha mạng nha, chúng ta cũng là mắt chó đuôi mù, làm sao sẽ đi luyện loại võ công đó? Thì đái tử vừa nói, một bên cho Lâm Phàm dập đầu. Lâm Phàm không để ý đến bọn họ, mà là đối bên cạnh một cái tiểu bạch kiểm nói ra, ngươi là Lâm Bình Chi đi? Là, Lâm Bình Chi có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái. Tịch tà pháp tại trên người ngươi đi. Lâm Phàm hỏi. 250 Lâm Bình Chi ngựa trên gấp gáp lên tới, nghĩ thầm cái này người có phải hay không cùng phái Thanh Thành một dạng, cũng là muốn tranh đoạt hắn ra truyền bí tịch tịch tà kiếm phổ. Tịch tà kiếm phổ không có tại ta trên thân, ta cũng sẽ không tịch tà kiếm pháp. Lâm Bình Chi nói ra, đem tịch tà kiếm phổ giao ra tới, ta có thể đem mẹ ngươi sống lại, ngươi có tin không? Lâm Phàm cười nói. Lâm Bình Chi nghi hoặc thoáng cái, lập tức phủ quyết khả năng này. Mẹ hắn đã chết, làm sao có thể sống lại? người chết không thể sống lại, liền là 3 tuổi đứa trẻ đều biết. Cái này người muốn dùng cái này lý do tới lừa gạt hắn kiếm pháp. Làm hắn là 3 tuổi đứa trẻ sao? Buồn cười, hồi bẩm Lâm Đại Hiệp, tiểu tử thật không có tịch tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi cung kính khom lưng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.